Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồ sơ như là diều đứt dây, mà mẹ nuôi tôi cũng không phải là FBI, như vậy không có khả năng tìm được. Về sau tôi lại nghĩ, có lẽ tôi không có duyên phận với người đó, nếu không tại sao có thể trùng hợp như vậy. Chỗ ở của tôi bị chôn nhà dọn sạch, ngay cả tấm hình cũng không có. Người đó trông như thế nào tôi cũng không biết. Đứa nhỏ càng ngày càng lớn thì lại càng giống tôi, một chút bóng dáng của người đó cũng là không thấy. Trình Bái nghe dừng một chút rồi cười nói. Nói với anh những điều này, anh có cảm thấy kỳ quái hay không? Không có. Vậy thì tốt rồi. Cô thoáng thở dài một hơi. Không hiểu vì sao tôi cũng cảm thấy anh sẽ không để ý đến. Nếu như để ý, tôi sẽ không hỏi cô. Chu Các Phi cố gắng để ngữ khí của mình không xúc động. Điện thoại di động của cô có ảnh hay không? Cho tôi xem hình của nó một chút. Anh muốn xem ư? Muốn. Tôi muốn hiểu thêm về nó. Anh bổ sung một câu. Vẻ mặt thản nhiên và chân thành của anh làm cho Bái Nghi cảm thấy thật là bất ngờ, cũng vô cùng cảm động. Những năm lăn lộn trên thương trường, cô có thể nhìn người đúng 8-9 phần. Người đàn ông này không phải là lịch sự, cũng không phải là lấy lòng, mà là thật sự muốn xem ảnh của đứa bé. Mặc dù hơi kỳ quái, nhưng vẫn rất vui vì điều đó. Trình Bái Nghi lấy điện thoại ra, mở một thư mục. Đây toàn là hình của nó nha. Chu Các Phi cầm lấy. Mấy ngày nay củng cố tâm lý, anh tin mình biểu hiện rất tốt, dù trong lòng rất là phấn khích, nhưng biểu hiện ở bên ngoài vẫn rất là bình thường, ngón tay cũng không run rẩy. Con lớn lên quả thật là giống cô, lúc khóc lúc cười, lúc ngủ, cỏ má áp chặt vào chăn, làm cho anh nhịn không được mà bật cười. Cỏ chăn mới có thể ngủ, là thói quen cũng giống hệt Bái Nghi. Tên của nó là gì thế? Trình Đông Ly. Hoa cúc mọc dưới rào vào mùa đông, Đông Ly. Điều này anh biết, bởi vì Bái Nghi từng dùng qua cái tên này. Tuy rằng gặp tai nạn mà mất đi ký ức, nhưng sâu trong thâm tâm, cô vẫn hướng tới cuộc sống điển viên. Kể một ít chuyện của đứa nhỏ cho tôi nghe đi. Anh có hứng thú sao? Cô nở ra nụ cười vui vẻ, tiếp tục hỏi. Thật sao? Đương nhiên rồi. Anh sớm biết cô sẽ cảm thấy kỳ lạ, và anh cũng đã nghĩ ra một lý do hoàn mỹ. Nó là một phần rất quan trọng của cô, không phải hay sao? Cho nên tôi muốn bắt đầu từ đứa nhỏ, từ từ tìm hiểu về cô. Trình Bái Nghi ngơ ngác một chút rồi đỏ ửng mặt. Người đàn ông này thật là kỳ lạ. Mấy năm nay người lấy lòng cô không ít, nhưng không ai thích cô nhắc tới con, chứ đừng nói là chủ động hỏi. Huống chi cô nhìn được, anh không phải là khách sáo hay hỏi cho có, mà chính là thật tâm muốn biết. Vì vậy, cô bắt đầu nói về Tiểu Đông Ly. Ăn tốt ngủ tốt, nước miếng nhiều, thích làm nũng. Ở vườn trẻ có rất nhiều bạn gái. Buồn rầu trước mắt là năm tới không biết nên nhận chocolate của ai vào lễ tình nhân. Nguyên nhân là vì năm nay, ai cũng cho rằng cậu không cự tuyệt, bị ba bạn gái giận một lúc, làm cho nội tâm có một chút tổn thương. Cô lại nói tiếp bởi vì bà ngoại mẹ và quản gia đều là phụ nữ, cho nên ý thức đàn ông của cậu đặc biệt mạnh mẽ. Cho dù bữa sáng cậu vẫn nên là sữa và bánh mì, lâu lâu cũng thè dầm, nhưng không được coi cậu là trẻ con. Chú Các Phi nghe được thì cười ha ha, đứa bé này. Nói chuyện đứa nhỏ, thời gian cũng qua đi rất nhanh. Lúc Trình Bái Nghi thực sự nhớ ra thì cũng đã sắp 9 giờ. Chu Các Phi tự giác cất lời. Cũng đã muộn rồi, để tôi đưa cô trở về. Chiếc xe chạy trên đường cao tốc, rồi đến trung tâm thành phố, dừng lại trước một biệt thự nhỏ ở ngoại thành. Cô không từ chối đề nghị lời mời, lần đầu tiên để đàn ông đưa mình về nhà. Anh thay cô mở cửa xe. Cảm ơn cô. Trình Bái Nghi biết rõ ý cảm ơn của anh, cô nở nụ cười. Tôi mới phải là người nên cảm ơn anh, bữa tối nay thật sự là rất vui. Trời chiều, hoàng hôn, bầu trời sao, đã lâu rồi cô không có thư giãn như vậy. Chờ tôi một chút. Chú Các Phi ra sau xe, lấy một nắm ngôi sao đưa cho cô, trong nháy mắt hôn lên trán cô. Chớp mắt đó, cô dường như nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Ở trong ánh mắt của anh có lửa nhìn cô ngơ ngác, nhịn không được mà cúi xuống. Hôn lên trán rồi lại cỏ má, rồi sau đó đến môi. Trình Bái Nghi chỉ biết theo bản năng mà phối hợp với anh. Cái hôn đầu tiên trong cuộc đời thứ hai. Lần sau, đưa bạn nhỏ đi theo. Ba chúng ta sẽ đi xem công viên Thủy Cung. Chú Khắc Phi nói. Trình Đông Ly 6 tuổi, là con trai duy nhất trong nhà. Ngay từ nhỏ cậu đã cảm thấy mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho bà ngoại và mẹ. Phải nhắc bà ngoại uống thuốc rồi đi ngủ sớm. Phải gọi mẹ dậy khi mẹ gặp ác mộng, sau đó phải làm đúng để rời đi sự chú ý của mẹ. cậu rất quan tâm tới hai người phụ nữ này. Đương nhiên rồi, dù đối với tiểu... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net